vụ án thân phận của thái tử. Việc này không thể không hoài nghi vị đại nhân bị giáng trước kia thật ra chỉ là đang ngụy trang để hắn đi tìm chứng cứ liên quan. Lan Nhi, nàng cho rằng làm vua là chuyện rất vui sao? Tư Đồ Minh Duệ tiếp tục hỏi. Trong thiên hạ người cô độc nhất chính là đế vương. Trang Thư Lan cũng không tránh khỏi hoài nghi. Nhưng trong thiên hạ, ngôi vị mà mọi người muốn đoạt được nhất lại chính là đế vương, còn chàng thì sao? Tư Đồ Minh Duệ cười lớn, hắn rất hài lòng với câu trả lời của Trang Thư Lan. Hắn thích nhất ở nàng chính là nàng hoàn toàn không quan tâm tới danh lợi, quyền thế. Nếu như ta có hứng thú đối với ngôi vị đó, vừa rồi cần gì phải ngăn bọn họ đọc thánh chỉ kia? Không thú vị, đúng là rất không thú vị chút nào. Trong lòng Trang Thư Lan có cảm xúc không nói nên lời, nàng vẫn cho rằng hắn sẽ đứng ra chủ trì đại cục, bởi vì hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, không ngờ. Chỉ là thánh chỉ đó đã bị mọi người xem rồi, nếu chàng còn muốn giả bộ làm người không liên quan, điều đó chắc chắn là không có khả năng. Trang Thư Lan suy nghĩ một lát rồi mới nói, hơn nữa liệu có thể hoàng thượng bởi vì thánh chỉ kia mà mới ép chàng? Tuy rằng hoàng đế không công khai thân phận của Tư Đồ Minh Duệ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hoàng thượng có ý trị ngôi cho hắn. Cho dù không có thánh chỉ của tiền đế, hoàng đế cũng sẽ làm như vậy. Ông ấy sẽ không làm như vậy. Tư Đồ Minh Duệ ôm eo Trang Thư Lan, vừa đi vừa ung dung nói chuyện. Ông ấy ái nái bởi vì không bảo vệ được ta, cho nên đã đồng ý sẽ không ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu không thì làm sao ta có thể mới 4 tuổi đã rời khỏi hoàng cung được chứ? Thật sự là như vậy sao? Trang Thư Lan không truy hỏi, mà suy nghĩ của nàng dừng lại ở câu nói 4 tuổi đã rời khỏi hoàng cung của hắn. Đứa trẻ mới 4 tuổi làm thế nào lại có ý nghĩ như vậy chứ? Có thể nói cho ta biết chuyện năm đó được hay không? Vì sao chàng còn nhỏ như vậy đã rời khỏi hoàng cung rồi? Hoàng cung là nơi dễ dàng biến động. Tâm tư của những đứa trẻ trong cung so với những đứa trẻ cùng lứa bên ngoài cung, không biết là sâu kín tỉ mỉ hơn bao nhiêu lần. Tư Đồ Minh Duệ nở nụ cười, thản nhiên nói, chuyện năm đó không nói tới cũng coi như xong đi, chuyện đã qua cần gì phải hỏi lại nữa chứ? Đúng vậy, hoàng cung là nơi biến động, thay đổi khôn lường. Không phải hắn từng nói thái phi đã từng bị đưa vào lãnh cung sao? Nghĩ tới cuộc sống của hai người ở đó, chắc chắn không có chỗ nào tốt. Tại nơi mà cuộc sống chỉ dựa vào quyền thế và sự sủng ái, hắn có thể sống tốt được sao chứ? Ta cũng không định để chàng trả lời. Trang Thư Lan mỉm cười. Nếu như không muốn nói, đương nhiên ta sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu chàng muốn tìm một người nghe, thì chàng có thể tới tìm ta. Giọng nói thản nhiên lộ ra một chút bá đạo, nhưng lại khiến trái tim của Tư Đồ Minh Duệ ấm áp. Hắn dùng sức ôm nàng chặt hơn để nàng kề sát mình, nhưng lại im lặng không nói lời nào. Trang Thư Lan bị ôm chặt tới mức khó thở. Ngay từ đầu nàng đã dựa gần vào hắn, nhưng nhìn dáng vẻ hai người lúc này, nàng chẳng khác gì là sợi dây quấn chặt lấy hắn. Ta biết trong lòng chàng rất cảm động, hơn nữa để chàng dìu đi như vậy, ta cũng tiết kiệm được một ít sức lực. Nhưng mà cũng đừng ôm ta chặt quá như vậy chứ, ta sắp không bước nổi nữa rồi. Trang Thư Lan giả vờ nổi giận. Tư Đồ Minh Duệ đen mặt. Là gì? Nàng thật biết cách phá vỡ không khí đấy. Trang Thư Lan đáp lại một nụ cười tươi tắn, nhân cơ hội đó nhích khỏi người hắn một chút, đồng thời thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, nghiêm túc nói, nhưng không biết thái phi đã biết bệnh tình của hoàng thượng hay chưa? Hoàng thượng vẫn đang khỏe mạnh như vậy, bây giờ lại đột nhiên ngã bệnh. Trước không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện này chắc chắn sẽ khiến người rất lo lắng. Hơn nữa việc quốc gia đại sự nên làm thế nào? Ta đã có kế hoạch ổn thỏa rồi. Tư Đồ Minh Duệ cũng nghiêm túc trả lời, ngày mai sẽ khôi phục thân phận Thuận Tĩnh Vương, tạm thời quản lý quốc sự. Những chuyện khác đợi khi hoàng thượng khỏi bệnh rồi nói tiếp. Nếu như... Ta chỉ nói nếu như bệnh tình hoàng thượng không đỡ thì thế nào? Trang Thư Lan nhỏ giọng hỏi, giọng nói nặng trĩu. Không phải là ta nói gỡ, chỉ là tình hình của hoàng thượng chàng cũng thấy rồi đấy. Tuy rằng lúc ấy tim còn đập, nhưng nếu cứ hôn mê bất tỉnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Chàng vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước. Nàng lo lắng như vậy cũng phải.

cũng đã không dễ dàng gì. Bây giờ tỷ nhanh đi đi, coi như ta không gặp tỷ. Nếu như có thể thông báo cho mẹ tỷ, viết cho bà ấy một bức thư, bảo bà ấy tình hình trong cung, nhanh chóng thu gom tiền bạc, những thứ có giá trị, giấu ở nơi an toàn. Có lẽ cũng là số tiền để mọi người sống nửa đời sau. Đợi tới khi trời sáng thì có lẽ quan binh sẽ nhanh chóng tới tràng phủ khám xét, niêm phong rồi. Dứt lời, Tràng Thư Lan quay lại lạnh lùng nói với cung nữ phía sau: việc đêm nay nhìn thấy Thái tử phi, các người cũng không được nói ra ngoài. Nếu không ai cũng đừng mong nhìn thấy ngày mai, hiểu chứ? Dạ. Cung nữ cúi người đáp ứng. Hiện tại nàng là Thuận Tĩnh Vương Phi, nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ chỉ là cung nữ nho nhỏ, đâu dám vuốt đuôi hổ. Nghe những lời Trang Thư Lan nói xong, Trang Thư Giao vẫn còn đang khiếp sợ. Lúc nàng nghe được tin, nàng chỉ thầm nghĩ làm thế nào để cứu người, nhưng không nghĩ tới sau khi cứu người thì phải làm những gì. Bây giờ nghe Trang Thư Lan nói như vậy, nàng mới tỉnh táo. Chuyện của Tu Nam đã được định đoạt, không còn cơ hội thay đổi được nữa, mà chuyện của cha nàng cũng không khác là mấy. Việc đó có thể làm chính là giải quyết hậu quả sau này, nên làm thế nào để ổn định cuộc sống. Nhưng nàng vẫn không nghĩ tới những chuyện này, chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để thay đổi chuyện đã không thể thay đổi. Bỗng nhiên, Trang Thư Giao hiểu ra tại sao Trang Thư Lan lại có được địa vị như ngày hôm nay. Trang Thư Lan không để ý tới Trang Thư Giao nữa, mà mang theo cung nữ tới tẩm cung của Thái Phi. Lúc này, điều nàng lo lắng nhất chính là Thái Phi không thể chịu đựng nổi đả kích khi hoàng thượng mất đi. Bởi vì khi Thái Phi được bí mật đưa về cung thì người đã hôn mê bất tỉnh. Thái Phi đã tỉnh chưa? Trang Thư Lan vừa vào phòng thì gặp ngay Truyền Nguyệt đang đi ra ngoài, vội vàng kéo nàng lại hỏi. Thái Phi đã tỉnh rồi à? Truyền Nguyệt khẽ nói, ngập ngừng lo lắng. Thái Phi không nói gì cả, cũng không khóc lóc, chỉ nằm trên giường, ánh mắt cũng không chuyển động, cứ thẫn thờ. Nô tỳ sợ rằng Thái Phi sẽ nghĩ quẩn. Ta biết rồi, người cứ đi lo việc của người đi, ở đây giao lại cho ta là được. Trang Thư Lan gật đầu dặn dò, sau đó tiến vào trong phòng. Nàng tới gần giường nhìn Thái Phi, quả nhiên đúng như những lời của Triên Nguyệt nói, sắc mặt Thái Phi trắng bệch, thần sắc đờ đẫn. Nếu như không nghe thấy tiếng hít thở của Thái Phi, Trang Thư Lan tưởng rằng trong đêm nay nàng lại nhìn thấy một người thân mất đi nữa. Thái Phi, Thái Phi. Trang Thư Lan nhẹ nhàng gọi, ngồi vào mép giường của Thái Phi. Thái Phi vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, hai mắt vô thần lẳng lặng nhìn khoảng không trước mắt, khiến tâm trạng Trang Thư Lan lúc này cũng nặng nề. Mà suy nghĩ của nàng chỉ tạm thời ngừng khi nàng cảm thấy buồn ngủ. Nàng cố gắng lắc đầu để cho mình tỉnh táo, không ngừng nói với chính mình là nàng tới để an ủi Thái Phi, nhưng đáng tiếc đều vô hiệu, mới chỉ ngồi một lát đã ngủ gật gù rồi. Lan Nhi, để ta bảo Truyền Nguyệt chuẩn bị cho con một gian phòng, con cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi. Thái Phi giơ tay vuốt ve tóc Trang Thư Lan, cười nhạt nhạt, giọng nói bình thản, giống như đã già hơn 10 tuổi. Dạ, không cần đâu ạ. Trang Thư Lan vừa thầm mắng chính mình mê ngủ không đúng lúc, vừa vội vàng giải thích với Thái Phi. Con ở đây với người là được rồi. Đi ngủ đi, ta không sao đâu. Thái Phi biết Trang Thư Lan đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ không nghĩ quẩn đâu, đời người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ta còn muốn cưỡng cầu gì nữa chứ. Nếu như Thái Phi thật sự nghĩ như vậy thì tốt, nhưng chỉ sợ là người đang an ủi chính mình mà thôi. Nếu không, đêm nay con ngủ cùng người. Trang Thư Lan nghĩ một chút rồi nói. Con cũng biết như vậy là không đúng quy củ, lễ nghĩa, nhưng người có thể đồng ý với con được hay không? Từ lúc 5 tuổi, con đã không ngủ với mẫu thân rồi. Con rất nhớ cảm giác khi được ngủ cùng với mẫu thân. Dứt lời, Trang Thư Lan mong mỏi nhìn Thái Phi. Mặc kệ thế nào, đêm nay cũng không thể để Thái Phi một mình. Cuối cùng, Trang Thư Lan cũng nhìn thấy ánh mắt linh động của Thái Phi. Lên giường đi. Từ sau khi Duệ Nhi rời khỏi hoàng cung, ta cũng rất nhớ cảm giác lúc Duệ Nhi ngủ cùng với ta. Thái Phi nhích người, vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh. Trang Thư Lan cởi áo khoác leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thái Phi, nũng nịu nói. Thái Phi, con muốn nghe kể chuyện. Chuyện gì? Ngủ còn muốn nghe kể chuyện sao? Trên mặt Thái Phi toát lên vẻ nhu hòa của người làm mẹ. Tất nhiên rồi ạ.

Trang Thư Lan chạy tới ôm lấy tay của Thái Phi, trả lời, thấy sắc mặt Thái Phi hồng hào, vui vẻ hơn, xem ra Thái Phi cũng đã dần dần thích ứng với sự ra đi của Hoàng thượng. Việc này cũng phải nhờ tiên đế đã sắp xếp chu toàn mọi việc trước khi ra đi. Nếu như lúc này Thái Phi vẫn còn ở lại trong cung, chỉ sợ người không bao giờ thôi nhớ mong, hoài niệm vị tiên đế. Dù sao ở ngoài cung vẫn có mẹ nàng giúp đỡ Thái Phi, còn có nàng và Tư Đồ Minh Duệ nữa. Dẻo miệng như vậy, không biết là học từ ai nữa. Mẹ con là người trầm tĩnh, sao lại sinh ra một đứa dẻo miệng như con chứ? Thái Phi chợt gợi chuyện, nhìn Trang Thư Lan, sau đó lại chuyển sang Tư Đồ Minh Duệ. Thái Phi cười tủm tỉm. Chẳng lẽ gần mực thì đen sao? Mẫu thân không thể phân biệt đen trắng mà nói oan ức người khác như vậy được đâu. Tư Đồ Minh Duệ cười lắc đầu, oan uổng nói. Từ lần đầu tiên thấy Lan Nhi, nàng đã như vậy rồi mà. Hai người đùa hay thật đấy. Trang Thư Lan chua miệng, quay sang dựa vào Hồng Nương. Mẫu thân xem, hai mẹ con người ta liên hợp bắt nạt con đấy, chúng ta cũng liên hợp bắt nạt lại họ đi. Được rồi. Hồng Nương vỗ vỗ tay Trang Thư Lan, dỗ dành, cười nói. Bọn họ cũng chỉ muốn đùa con một chút thôi, con tính toán với họ làm gì, mệt mỏi cả buổi chiều rồi, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Ta với mẹ chồng con ra ngoài một chút. Đi đâu ạ? Mẹ đã bảo người chuẩn bị xe ngựa chưa? Trang Thư Lan vội vàng hỏi. Chỉ đi lanh quanh một lát thôi, cần gì phải chuẩn bị xe ngựa chứ? Thái Phi trả lời thay Hồng Nương. Đã rất nhiều năm ta không được đi dạo phố rồi, hôm nay hai người chúng ta tâm trạng tốt nên muốn đi dạo kinh thành một vòng thôi. Để con cho vài người đi theo hai người. Tư Đồ Minh Duệ lên tiếng, sau đó xoay người gọi gia nhân trong phủ, mà Hồng Nương lại vội vàng ngăn cản, giải thích. Hai người chúng ta cộng lại cũng hơn 100 tuổi, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đi lạc sao? Để người ta đi theo rất bất tiện, nào có ai đi dạo phố là mang theo một đám tùy tùng nhiều như vậy chứ, giống như là mấy kẻ nhà giàu mới nổi thích khoe khoang vậy. Nhà giàu mới nổi sao? Mẹ, nghe câu này từ đâu vậy? Trang Thư Lan theo phản xạ hỏi lại. Từ này không hề có trong thời đại này, nhưng nghe mẹ nàng nói rất thuận miệng. Hơn nữa, những ngày ở cùng, nàng phát hiện mẹ nàng đại thể có thể nghe hiểu được những từ ngữ hiện đại mà nàng thỉnh thoảng vô ý nói ra. Điều này làm Trang Thư Lan không thể không hoài nghi mẹ nàng tiếp xúc với người hiện đại như nàng. Thái Phi nghe xong cũng không lý giải được ý nghĩa của từ này, nhưng cũng đoán được từ này xuất phát từ người nào. Chắc chắn là muội nghe từ nàng, đúng hay không? Thái Phi hỏi Hồng Nương. Ừ. Hồng Nương gật đầu, mỉm cười, vốn định giải thích một chút, nhưng nhất thời nàng không hiểu rõ ý nghĩa của từ này, đành dứt khoát chuyển chủ đề. Thanh tỷ, không phải chúng ta phải ra ngoài sao? Đi thôi. À, đúng rồi. Lan Nhi, mẹ đã hầm cho con một ít canh bồi bổ thân thể, để ở trong phòng của con đấy, lát nữa nhớ phải uống đấy. Bồi bổ thân thể sao? Nàng đang rất khỏe mạnh, cần bồi bổ làm gì chứ? Mấy ngày nay mẹ nàng đều bắt nàng phải uống mấy thứ gì đó, không uống thì lại cảm thấy rất có lỗi với tấm lòng của người làm mẹ, đành phải uống vậy. Nhưng mấy thứ đen đen đặc đặc đó thật sự khó uống, sợ mẹ buồn. Trang Thư Lan gật đầu đồng ý. Con biết rồi. Thái Phi cũng dặn dò thêm. Nhớ phải uống đấy, lát nữa quay về chúng ta sẽ kiểm tra. Vâng ạ. Trang Thư Lan vừa hoài nghi vừa nhu thuận trả lời, rốt cuộc là canh gì mà khiến cho bọn họ coi trọng như vậy chứ. Mấy hôm nay nàng không bị bệnh, cũng không chỗ nào khó chịu, cần gì phải uống mấy thứ đó. Nàng nhìn Tư Đồ Minh Duệ mong muốn câu trả lời, nhưng hắn chỉ cười ra vẻ chuyện này không liên quan tới mình. Trang Thư Lan dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ biết trong đó là thứ gì. Thái Phi và Hồng Nương cười hài lòng. Chúng ta phải đi rồi, hai đứa không cần phải sắp xếp người đi theo chúng ta đâu. Dạ. Tư Đồ Minh Duệ không phản đối, gật đầu đồng ý. Trang Thư Lan liếc Tư Đồ Minh Duệ một cái, không khả năng hắn không sắp xếp người đi theo hai người họ. Nàng vẫn nhớ trước khi lãnh sư bá ra ngoài làm việc đã dặn đi dặn lại nàng và Tư Đồ Minh Duệ nhất định phải săn sóc tốt cho mẹ nàng. Sư bá còn nói nếu như mẹ nàng thiếu một sợi tóc thì sẽ tính sổ với Tư Đồ Minh Duệ. Lúc đó Tư Đồ Minh Duệ đã đồng ý với sư bá. Trang Thư Lan vẫn cảm thấy kỳ lạ khi Tư Đồ Minh Duệ đã chấp nhận với lãnh sư bá uy hiếp.

vừa ngửi thấy mùi bánh mà thường ngày nàng thích ăn nhất thì cảm thấy rất buồn nôn. Không nhịn được nữa, nàng vội vàng đứng dậy chạy tới cửa phòng, vịnh cửa nôn khan không ngừng. Mà Tư Đồ Minh Duệ thấy Trang Thư Lan nôn ẹo dữ dội như thế, chạy tới đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy?" "Không sao." Trang Thư Lan vịnh vào tay Tư Đồ Minh Duệ, đứng thẳng dậy, dựa vào người Tư Đồ Minh Duệ, ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt của hắn, hơi thở cũng ổn định lại, cười cười nói: "Ta thấy mùi bánh ngọt hôm nay hơi khác, chắc là để lâu bị hỏng rồi." "Để lâu bị hỏng sao?" Tư Đồ Minh Duệ nghi ngờ. Đây là loại bánh ngọt nổi tiếng của Thập Nhị Phường, sáng sớm nay mới làm, bánh vừa mới đưa tới vẫn còn ấm, rõ ràng là mới vừa làm xong, sao có thể là bánh để lâu bị hỏng được chứ? Huống chi có trò lão chủ của Thập Nhị Phường thêm 12 lá gan nữa, hắn cũng không dám đưa tới bánh ôi. "Ừ, có thể là hôm nay khẩu vị của ta thay đổi, nên vừa nhìn thấy nó đã muốn nôn rồi." Trang Thư Lan cười ha ha, giải thích qua loa: "Tử Ngọc Cao này chắc chắn là bánh mới làm, với kinh nghiệm nhiều năm ăn bánh ngọt, nàng chỉ cần liếc mắt là có thể biết bánh này là mới hay bánh cũ." "Khẩu vị lại thay đổi sao?" "Là gì, gần đây nàng đã đổi khẩu vị rất nhiều lần rồi, hầu như những món trước đây nàng thích ăn, bây giờ cứ nhìn thấy là nôn." Tư Đồ Minh Duệ đưa tay lên sờ sờ trán Trang Thư Lan rồi hỏi: "Có phải dạo này nàng bị làm sao hay không? Hay là trong người không thoải mái? Trước đây nàng đâu kén ăn như vậy, bây giờ lại chẳng chịu ăn gì." "Ta không phải người kén ăn, nhưng hắn lại kén ăn, ta nên làm thế nào chứ?" Trang Thư Lan nhíu mày, than thở: "Hắn sao? Hắn là ai? Ai là hắn hả?" Tư Đồ Minh Duệ nghe nàng nói liền lấy làm lạ, trong đầu hắn nghĩ tới một khả năng nhưng vẫn không dám tin, chỉ có thể gấp gáp hỏi thêm. Trang Thư Lan không nói, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, nhưng vừa mới uống ngụm canh thì nôn hết ra ngoài. Lần này không kịp chạy ra ngoài, cứ như vậy quay sang bên cạnh Nôn Khang. "Xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc nàng khó chịu ở đâu chứ?" Tự Độ Minh Duệ thấy Trang Thư Lan Nôn Khang khổ sở như vậy rất đau lòng, vừa vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Trang Thư Lan vừa nói: "Sáng nay nàng không cần phải vào triều, để lát nữa ta bảo người ngủ tới khám cho nàng. Hôm nay nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." "Được rồi." Trang Thư Lan không cự tuyệt, dù sao nàng không thích lên triều. "Có điều không cần phải tìm nguyên ngủ, ta không có bệnh gì cần phải mời đại phu cả." "Đã nôn như vậy rồi còn nói là không bệnh sao?" Tư Đồ Minh Duệ quở trách: "Người ta mang thai tới tháng thứ ba thứ tư mới bị nôn ngén, vậy mà ta mới được có hơn một tháng đã nôn ngén lên nôn ngén xuống rồi." "Cái gì?" Tư Đồ Minh Duệ hỏi lại theo bản năng, bởi vì trong đầu hắn lúc này không nghĩ được gì nữa ngoài hai chữ mang thai. Tuy rằng hắn đã từng nghĩ tới khả năng này, nhưng bây giờ nghe nàng xác định vẫn khiến hắn ngỡ ngàng. Tư Đồ Minh Duệ đỡ vai Trang Thư Lan, mừng rỡ hỏi: "Lan Nhi, nàng nói là nàng mang thai sao? Thật thế hay không? Nàng có con rồi sao?" "Thật, cũng bởi vì người nào đó không biết tiết chế, hại ta còn ít tuổi như vậy, đã lên chức làm mẹ rồi." Nói tới chuyện này, Trang Thư Lan lại cảm thấy chán nản. Thân thể này của nàng mới có 16 tuổi, nếu tính theo thời đại của nàng thì năm nay mới học năm nhất cao trung, vậy mà đã làm mẹ rồi. Còn chưa kịp làm thiếu nữ đã được thăng chức lên làm thiếu phụ rồi. Tư Đồ Minh Duệ không để ý tới mấy lời oán giận của Trang Thư Lan, ôm chặt nàng vào trong lòng, hạnh phúc nói: "Ta được làm cha rồi." Trang Thư Lan mỉm cười, tuy rằng nàng phàn nàn nhưng không hề bất mãn, càng nghĩ nàng càng cảm thấy có con là việc tốt, ít nhất có thể để mẹ nàng và mẹ chồng, hai người họ dành hết tình thương cho cháu mà tha cho nàng. Tình thương quá mức nhiều, có lúc cũng không chịu nổi. Nàng có thể hiểu vì sao thấy Tư Đồ Minh Duệ kích động như vậy. Ở Đại Đông Hoàng Triều, một nam tử bình thường hơn 20 tuổi cũng đã có 2-3 đứa nhỏ, chứ đừng nói là tới mấy kẻ quyền cao chức trọng. Ngồi lẳng lặng ôm Trang Thư Lan một lúc, lý trí Tư Đồ Minh Duệ mới hồi phục, dứt khoát ôm Trang Thư Lan đặt vào ghế, gặng hỏi: "Đã hơn một tháng sao? Sao nàng không nói cho ta biết? Nếu không phải ta gặng hỏi, có phải nàng định đợi tới khi nào bụng to mới cho ta biết hay không? Nàng định tạo ra một điều bất ngờ phải hay không?" "Đương nhiên là không phải rồi." Cho dù có dự định đó, Trang Thư Lan cũng không thể sẽ thừa nhận.